Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, đây chính là đối giả tất tốt nhất trừng phạt. Người ta hôm nay uống thuốc, cảm giác mình manh manh cọc, nghe từ mình miệng Lý phát ra giọng nữ, Cam Cốc Vũ không khỏi lên mấy tầng nổi da gà, bất quá nhớ tới mục đích của chuyến này, hắn cũng đành phải tại trong lòng thầm thở dài một tiếng. Sau đó tướng nát đầy đất lòng xấu hổ từng mảnh nhặt lên. Vỏ a cùng thành một đoàn nhét vào trong túi. Kế hoạch chờ trở lại tự nhiên chi lâm sau lấy thêm ra vừa đi vừa về lô trùng tạo. Kia hiện tại hẳn là từ cái gì địa phương bắt đầu đâu. Cam Cốc Vũ suy tư một trận. Quyết định trước tìm nhà quán rượu quán trà cái gì ngồi một lát. Tiểu thuyết trên TV không đều diễn như vậy nha. Tình báo bình thường đều là từ những này địa phương lưu truyền ra tới. Tô Cát Lợi gia tộc dã tâm bại lộ về sau. Viêm Hoa gia tộc cùng Quang Diệu Hoàng thất trực thuộc trong phạm vi thế lực Cát Lợi Thương Hội chi. Nhánh liền đều bị niêm phong. Chấp hành niêm phong lúc. Hai bên rất chí hoàn xuất hiện tiểu quy mô xung đột. Huyên náo gọi là một cái chướng khí mù mịt. Mà tự nhiên chi lâm hạ hạt nam bộ 10 khu. Nhưng lại không có cưỡng chế để Cát Lợi Thương Hội đóng cửa. Cũng không có phát sinh cái gì bạo lực sự kiện bởi vì Cát Lợi Thương Hội tự hành ngoan ngoãn địa. Liền cục đuôi xám xịt địa rút lui. Nói đùa, tại nhắn lại tấm chữ lớn biểu thịnh hành nam bộ 10 khu. Nơi nào còn có Cát Lợi Thương Hội sinh tồn thổ nhưỡng. Bất quá căn cứ đến mà không trả lễ thì không hay tôn chỉ. Cùng cân nhắc đến chiến lược chiến thuật cần. Tô Cát Lợi gia tộc địa bàn bên trên Thính Vũ quán rượu. Tự nhiên cũng sớm địa liền bị không tiếp tục kinh doanh. Mà cực Bắc Thành bên trong Thính Vũ quán rượu. Đương nhiên là hàng đầu bị nghiêm trị đối tượng. Đây chính là cái gọi là thần tiên đánh nhau. Tiểu quỷ gặp nạn. Không có Cát Lợi Thương Hội. Không ít người tại mua sắm lúc nhiều ít sẽ cảm thấy có chút không tiện. Mà không Thính Vũ quán rượu. Không cách nào thỏa mãn mình ăn uống chi dục lão tham ăn nhóm càng là còn kém không có đem bàn tử. Cấp sốc, hai nhà này sản nghiệp gần sát dân sinh. Tự nhiên đối mọi người ảnh hưởng khá lớn. Bất quá dù sao cũng là lấy lưu động nhân khẩu làm chủ thành thị. Cực Bắc Thành bên trong quán rượu khách sạn vẫn còn là rất nhiều. Không giống cái khác đại đa số địa phương. Chỉ có Thính Vũ quán rượu một nhà. Cam Cốc Vũ nhìn một nhà nhìn qua tương đối cao cấp. Cùng thì dã tương đối náo nhiệt khách sạn. Cái này liền đâm đầu lao vào. Hoan nghênh đến băng thành khách sạn. Vị này thiếu. Tiểu thư ngài là nghỉ chân vẫn là ở trọ đâu. Nhìn thấy Cam Cốc Vũ. Tiểu nhị lập tức tiến lên đón. Cam Cốc Vũ lúc này mới nhớ tới. Mình tại cực Bắc Thành bên trong còn không có nơi đặt chân. Hắn từ không có khả năng cùng Dư Phong đi đám người xen lẫn trong một đống. Đây chính là Thính Vũ quán rượu mạng lưới tình báo một vòng. Ngộ nhỡ vô ý bại lộ. Vậy nhưng coi là tổn thất nặng nề. Thế là hắn tiện tay ném ra một khối ma tinh. Nói ra, một gian thượng phòng, một bàn thức ăn ngon. Nha, chính là cái này phong phạm. Trước kia không có cơ hội nói. Không nghĩ tới hôm nay lại là qua đêm nghiện. Được rồi ngài xin mời ngồi. Tiểu nhị tiếp được ma tinh. Lập tức con mắt đều cười thành một đường nhỏ. Liền tranh thủ Cam Cốc Vũ dẫn lên trên lầu tầm mắt nhất khoáng đạt trên chỗ ngồi. Cam Cốc Vũ gặp bên cạnh còn có mấy bản người chính câu được câu không địa trò chuyện. Liền an tâm ngồi xuống. Giả ý thưởng thức phong cảnh phía ngoài. Âm thầm cẩn thận nghiêng nghe bọn hắn đều đang đàm luận thứ gì. Nhưng thẳng đến rượu của hắn đồ ăn đều lên đủ. Cam Cốc Vũ cũng không thể nghe được cái gì hơi có giá trị đồ vật. Đám người đơn giản liền là nghị luận đại lục ở bên trên các thế lực lớn gần nhất động tĩnh. Lại đối Tây đốn địch tư thành chiến dịch thắng bại làm một phen suy đoán loại hình. Vô luận độ chuẩn xác vẫn là có tác dụng trong thời gian hạn định tính cũng không bằng Cam Cốc Vũ. Chính mình, xem ra việc này còn phải từ từ sẽ đến a. Cam Cốc Vũ âm thầm thở dài. Cũng được, trước nhét đầy cái bao tử. Chờ một lúc lại đến phụ cận đi vài vòng. Nhìn xem có thể hay không có thu hoạch đi. Cam Cốc Vũ mím môi một cái. dứt khoát liền cầm lên dao nĩa. Dao nĩa. Sau đó, hắn cả cá nhân liền cứng ở nơi đó. Ta năm ngoái mua cái ba lô leo núi siêu chịu mài mòn. Cái này mẹ nó đều là cái quỷ gì? Nhìn xem bầy ở bàn ăn chính giữa kia phần loại cực lớn ngưỡng vọng tinh không phái. Cam Cốc Vũ đột nhiên nhớ lại. Tại hắn ngắn ngủi hàng hải kiếp sống bên trong. Kia một phần bị hắn chôn giấu tại sâu trong nội tâm. Bị England xử lý chỗ chi phối sợ hãi. Nhỏ, vị tiểu thư này, ngài đối với chúng ta món ăn có ý kiến gì không? Đứng hầu tại cách đó không xa một tên tiểu nhị tranh thủ thời gian bu lại. Ây, Cam Cốc Vũ dùng cái nĩa chỉ thức ăn trên bàn. Mắt rút rút nói, các ngươi khách sạn sở trường thức ăn ngon, liền là những này. Không sai à, có vấn đề gì không? Tiểu nhị kỳ quái nói, chúng ta Băng Thành khách sạn. Là toàn thành nổi danh nhất Bắc Phương Mỹ thực chủ đề khách sạn. Tại cái này cực Bắc Thành bên trong. Tiểu điếm thế nhưng là có khả năng cùng Thính Vũ quán rượu cùng so sánh Thiên Niên lão điếm. Tiểu điếm thế nhưng là chiếu phân phó của ngài. Toàn bên trên tiệm chúng ta bên trong lớn nhất đặc sắc sở trường thức ăn ngon. Phần này xa hoa chí tôn vô địch siêu cấp ngưỡng vọng tinh không phái. Tại tiệm chúng ta bên trong thế nhưng là mỗi ngày hạn lượng cung ứng. Cam Cốc Vũ lập tức giờ khóc giờ cười. Các ngươi chủ đánh Bắc Phương Mỹ thực. Vì sao trong tiệm trang hoàng lại là đại lục đông bộ phong cách A? Còn có xa hoa chí tôn vô địch siêu cấp ngưỡng vọng tinh không phái cái tên này. Làm sao để cho ta cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Đồng dạng bởi vì lưu động nhân khẩu nhiều nguyên nhân. Cực Bắc Thành bên trong quán rượu khách sạn kỳ thật càng nhiều đều là người xứ khác mở. Bởi vậy món ăn phong cách đủ loại, cơ hồ bao gồm toàn bộ đại lục tất cả tự điển món ăn. Cam Cốc Vũ gặp cái này Băng Thành khách sạn trang hoàng rõ ràng nhất đông bộ phong cách. Lòng tràn đầy coi là sẽ là một nhà lấy cơm trưa làm chủ khách sạn. Lúc này mới trực tiếp một đầu chui đi vào. Thật không nghĩ đến ca bất quá chỉ là muốn học phim truyền hình bên trong. Đến câu tao bao lời kịch mà thôi. Làm sao cho ca làm như thế đại cái sự tình ra. Thực không dám giấu giếm. Gần nhất toàn bộ đại lục đều tại hưng khởi đông bộ nhất huyễn trang hoàng phong. Tiểu điếm cũng liền tiếp cận cái náo nhiệt. Đổi mới trong phòng bên ngoài trang hoàng. Tiểu nhị cười xấu hổ cười. Về phần cái tên đó. Hắc hắc. Từ khi xa hoa chí tôn khoai lang phần món ăn tại thi đấu Phổ Lạc Tư Thành gặp may về sau. Toàn bộ đại lục quán rượu khách sạn liền đều bắt đầu cùng phong. Tại chủ đánh tên món ăn chữ phía trước tăng thêm xa hoa chí tôn siêu cấp vô địch loại hình tiên tố. Bình thường lượng tiêu thụ đều sẽ có nhất định tốc độ tăng đương nhiên. Thính Vũ quán rượu cao quý lãnh diễm tất nhiên là sẽ không cùng chúng ta chơi cái này đổi tên trò. Chơi. Trên thực tế món ăn của bọn họ phẩm coi như vô danh tự. Cũng đồng dạng bán chạy. Cam Cốc Vũ trong lúc nhất thời thật không biết nên nôn cái nào rãnh mới. Tốt, hóa ra cái này đặc biệt lớn hào ngưỡng vọng tinh không phái danh tự bị lấy thành dạng này. Còn phải trách ta lạc. Hắn thở dài, phất tay thả đi tiểu nhị. Nhìn quanh một vòng trên bàn phong cách anh mỹ thực. Cuối cùng đành phải tương na phần nổ cá cọng khoai tây đặt tới trước mặt. Câu được câu không địa bắt đầu ăn. Không được, chờ một lúc đến mặt khác tìm một cửa tiệm nhét đầy cái bao tử mới được. Cam Cốc Vũ âm thầm làm ra quyết định. Đúng lúc này, nơi cửa thang lầu đột nhiên truyền đến cãi lộn thanh âm. Đánh gãy suy nghĩ của hắn. Thật rất xin lỗi. Thế nhưng là hôm nay xa hoa chí tôn vô địch siêu cấp ngưỡng vọng tinh không phái thật đã bán xong. Nếu không ngài ngày mai lại đến. Tiểu điếm cho ngài tính nửa giá ưu đãi. Ta chênh lệch ngươi những tiền kia. Trò cười. Đúng đúng đúng. Còn xin ngài rộng lòng tha thứ. Hừ. Thật sự là không may cực độ. Không thể ăn Thính Vũ quán rượu thì cũng thôi đi. Không nghĩ tới ngay cả chính tông nhất ngưỡng vọng tinh không phái đều không kịp ăn. Thời gian này đúng là không có cách nào qua. Cam Cốc Vũ theo tiếng kêu nhìn lại. Vừa lúc trông thấy một trương bị tức giận gương mặt từ cửa thang lầu xông ra. Không khỏi bỗng nhiên sững sờ. Lập tức thần sắc trở nên cổ quái. Hắn bất động thanh sắc tướng đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ. Nhưng người tới cũng sớm đã chú ý tới hắn. Cái này, một cá nhân đem trong tiệm hạn lượng thức ăn ngon toàn điểm. Hắn ăn đến xong sao hắn? Thật sự là quá phận. Nói, hắn hai ba bước liền đi tới Cam Cốc Vũ trước mặt. Uy, liền là ngươi đem cuối cùng một phần xa hoa chí tôn vô địch siêu cấp ngưỡng vọng tinh không đưa cho. Điểm, Cam Cốc Vũ suy tư một lát, hít sâu một hơi, xoay đầu lại nhìn hướng người tới. Phần này, ân, xa hoa chí tôn vô địch siêu cấp ngưỡng vọng tinh không phái. Ta còn không hề động qua, như thiếu gia không chê. Cái này liền đưa cho thiếu gia ngươi. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.